Vĩnh Sinh, chương 985, A lại ra chi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Liệt, Tiêu Thiểu Vân đều mạnh mẽ lùi lại, bọn họ cảm thấy kiếm ý của Trần Tâm đang khuếch trương, không thể ngăn cản, tránh cũng không thể, né cũng không thể, bất quá bọn hắn dù sao cũng là tuyệt đại thiên tài cái thế, phản ứng rất nhanh, trong chớp mắt nhận ra sát khí liền tránh xa phòng ngừa rắc rối xuất hiện. Cổ Tốn thì thảm rồi, một kiếm của Trần Tâm rõ ràng là nhằm vào hắn. Hắn căn bản không né tránh, bởi vì trong sát na kiếm ra khỏi vỏ kia, hắn cũng cảm nhận được cảm giác sợ hãi tột cùng tràn ngập tâm linh, khiến hắn không thể thi triển bất cứ thủ đoạn chống đỡ nào, một kiếm kia hoàn toàn nắm lấy tâm tình của hắn, ý chí của địch nhân hoàn toàn trấn áp ý chí của hắn. Đây là ý chí võ đạo, đạo thuật tinh thần, chỉ sinh ra trong tràng cảnh hoàn toàn tuyệt vọng. Tu luyện đạt tới cảnh giới này, trở thành tiên nhân, bán kim tiên đại năng, cao thủ nào không phải trải qua thiên truy bách luyện. Cho dù thân hoại, thế nhưng ý chí không thể hội bại. Thế nhưng hiện tại thân thể chưa mất, ý chí đã bại, chỉ thoáng giao thủ đã chỉ ra khoảng cách giữa đôi bên chênh lệch tới ngàn dặm. Chỉ là một kiếm, một chiêu quỷ thần khó dò, trên mặt Cổ Tốn đã bị rạch một đạo, máu tươi chảy ra, hiển nhiên Trần Tâm đã lưu thủ, bằng không một kiếm này sẽ cắt hắn làm hai nửa, nguyên khí đại thương. Thậm chí có thể trực tiếp chém phá bổn mạng vũ trụ của hắn, khiến hắn phải từ bỏ con đường tu đạo. Kiếm quang vừa xuất, mặt đầy máu tươi, kiếm quang vừa thu, thật giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh vậy. Trần Tâm cười nhạt một tiếng, kiếm vẫn ôm trong tay, cũng không ai rõ trong vỏ kiếm có che giấu loại kiếm gì. Cổ Tốn, ngay cả một kiếm của ta ngươi còn không ngăn cản được, vậy mà còn muốn làm đối thủ của ta. Khổ luyện 3 vạn năm thiên giới thật không có bất cứ hy vọng gì. Hắn nhàn nhạt nói, nhưng mà lại đả thương trầm trọng lòng tự tin của đối thủ. Tốt, rất tốt, Trần Tâm, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Lúc này không ngờ Cổ Tốn vẫn rất bình tĩnh, bàn tay quét một vòng, máu tươi trên mặt từ từ bốc hơi, vết thương dần dần được chữa trị. Nhưng mà hắn cũng không có điên cuồng động thủ với Trần Tâm, mà đột nhiên xoay người rời khỏi nơi này, cũng không biết trở về khổ tu hay cầu viện binh. Từ điểm này có thể nhìn ra Cổ Tốn là kẻ có thể nhẫn nhịn, hôm nay nếu như không thể nhẫn, bị người giết chết cũng không ai có thể đòi công bằng cho hắn. Phong Duyên huynh, ngươi cảm thấy một kiếm này thế nào? Trần Tâm xoay người lại, một lần nữa đối mặt với Phương Hàn. Phương Hàn lập tức cảm thấy sâu trong nội tâm dâng lên một chút cảm giác sợ hãi, đây là do đối phương tăng cường tâm linh áp bách chi thuật, cũng không biết là hắn tu luyện thần thông quỷ bí gì. Mạnh, rất mạnh, kiếm ý vô song. Phương Hàn trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mới mở miệng nói, sâu trong nội tâm hắn cũng hơi khẽ động, liền khu trừ sợ hãi ra khỏi tâm linh. Không biết Phong Duyên huynh có thể tiếp được hay không? Ngữ khí của Trần Tâm đột nhiên biến đổi, có sát khí ẩn chứa trong đó. Rầm, tất cả đệ tử đều tản ra, cho rằng Trần Tâm muốn quyết đấu với Phương Hàn. Bởi vì lời nói của Trần Tâm thật sự tràn đầy tính công kích, một lời không hợp liền đại khai sát giới. Đương nhiên có thể tiếp được. Phương Hàn không chút nào để ý tới lời uy hiếp của Trần Tâm, vẫn bất động thanh sắc, tựa hồ như là một chuyện cực kỳ đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm ý tuy cường đại, thế nhưng lực lượng lại thiếu một chút, nếu ta còn không tiếp được một kiếm có 100.000 sơ hở này, vậy về nhà bế con cho rồi. 100.000 chỗ hở, sắc mặt Trần Tâm phát lạnh, sau đó ha ha ha cười 3 tiếng, ngữ khí dần dần thu liễm, khắc nghiệt như băng. Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy có người đánh giá kiếm thuật của ta có 100.000 chỗ hở. Rất tốt, 100.000 chỗ hở. Đã từng có một vị kim tiên siêu Việt nói 4 chữ quỷ thần khó lường để đánh giá về kiếm thuật của ta. Chẳng lẽ ánh mắt của ngươi siêu việt hơn kim tiên? Siêu việt hơn kim tiên hay không ta không biết, thế nhưng ngươi lại có 100.000 chỗ hở. Phương Hàn lắc đầu, có lẽ vị tiền bối kia cho ngươi lòng tin, thế nhưng nếu là địch nhân của ngươi sẽ không làm như vậy. Nếu như ngươi không tin, vậy lấy kiếm của ngươi ra chém ta đi. Để xem rốt cuộc có thể làm gì được ta hay không? Ông, những lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường đều bị oanh động. Những lời này không thể nghi ngờ là lời khiêu chiến, ở trước mặt mọi người phát ra khiêu chiến. Tên Phong Duyên này lợi hại, vừa thấy được kiếm thuật quỷ thần khó lường của Trần Tâm nhưng hắn vẫn dám nói có 100.000 chỗ hở, thậm chí còn trực tiếp khiêu chiến, quả thật LFA cuồng vọng không thể tả, còn cuồng vọng hơn cả chúng ta. Tiêu Thiểu Vân hắc hắc tán thưởng. Tiết Liệt, hiện tại ngươi còn nói hắn không thể khống chế được lực lượng của mình nữa hay không? Ta thừa nhận, người này chỉ sợ sẽ là địch nhân lớn nhất của chúng ta, cũng là địch nhất khó có thể chiến thắng nhất. Tiết Liệt bình tĩnh nói. Không biết hắn và Trần Tâm ai lợi hại hơn. Vừa thấy qua một kiếm vừa rồi của Trần Tâm, ta cảm thấy tu vi của mình có chút tiến triển, quả nhiên phải có áp lực mới có động lực. Yên lặng quan sát đi, Trần Tâm sắp cùng Phong Duyên đối chọi rồi. Một cỗ sát khí vô hình từ giữa đường tràng tỏa ra, không khí cơ hồ cứng lại, người người đều có cảm giác khó thở. Ánh mắt của Phương Hàn cùng Trần Tâm giao nhau, tựa hồ chuẩn bị bạo phát đại chiến kinh thiên. Tốt, rất tốt, Phong Duyên ngươi đã nói muốn kiến thức kiếm thuật của ta, vậy cũng không sao, hôm nay ta sẽ ban cho ngươi một kiếm, để ngươi giám định và thưởng thức. Nhìn xem ta có trăm ngàn chỗ hở hay ánh mắt của ngươi có vấn đề. Nguyên bản ta muốn tĩnh dưỡng tích xúc, chuẩn bị cùng ngươi chiến đấu khi lựa chọn hạt giống, nhưng mà ngươi đã như vậy ta đây cũng không thèm keo kiệt nữa, nhưng mà ta chỉ ban cho ngươi một kiếm, chỉ một kiếm thôi, nếu như ngươi có thể tiếp được một kiếm này, sau này chúng ta tái chiến tiếp, nếu như ngươi không tiếp được, vậy cũng chỉ có nước chết, chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạt, đây là chuyện ngươi tự tìm lấy. Trần Tâm đột nhiên đổi kiếm từ tay trái qua tay phải, y phục toàn thân không gió mà bay phất phới. Mảnh trời xanh trên đầu hắn dần trở nên âm u, tựa hồ như đang tích xúc để tung ra một kiếm này nhất định khiến trời đất rung chuyên, chém qua vạn cổ, qua tương lai. Ít nói lời vô ích đi, xuất kiếm ra. Sau khi tiếp một kiếm này của ngươi ta còn phải đi làm nhiệm vụ, kiếm linh mạch cùng nguyên thủy chi khí dùng để dùng khi tấn chức tuyệt đại kim tiên. Phương Hàn phất phất tay, trong giọng nói tuy không thể kiên nhẫn, thế nhưng trong lòng đang nghiêm khắc đề phòng, khí thế của tên Trần Tâm này còn khủng bố, uy hiếp hơn so với một số tuyệt đại kim tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đều là người biết chuyện, ngươi cũng không cần dùng thủ đoạn mờ ám chọc giận ta, vô ích thôi. Trần Tâm một mặt tích xúc lực lượng, sau lưng hiện ra vô số quốc gia, vừa sinh lại vừa diệt, trong những quốc gia này xuất hiện vô số kim quang, đường đường chính chính, kiếm phong sắc bén toát ra, mặt đất xung quanh lập tức xuất hiện vô số vết cắt. Cả người Trần Tâm tựa hồ biến thành một kiện thiên kiếm, dung hợp cùng thiên đạo, dung hợp cùng thiên giới, bản thân chính là trời, chính là thần. Ầm ầm, đột nhiên lúc này cả thiên địa biến thành một mảnh hắc ám. Ngay cả Phương Hàn đều cảm giác được bốn phía xung quanh bỗng mơ hồ, không thấy gì cả, cũng không có tưởng tượng, ngay cả thần niệm cũng bị ngăn cách. Không tốt, hắn lập tức biết, đó cũng không phải là do thiên địa bị bao phủ mờ đi, mà là do kiếm thuật của đối phương che hết thảy cảm quang, miệng, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Không biết người ở chỗ nào, thậm chí không biết thân thể mình ở chỗ nào, tựa hồ như bị trục xuất tới hư vô vĩnh hằng. Phong Duyên, một kiếm này của ta gọi là A Lại Gia Chi Kiếm, A Lại Gia chính là bản tính kết hợp cùng vọng niệm, hết thảy hạt giống thiện ác đều ký thác vào trong đó, vạn vật vũ trụ hình thành, trong tích tắc nhận thức ban đầu, đây chính là A Lại Gia. Phong Duyên, nếu ngươi có thể tiếp được, tại mấy tháng sau trên đại hội tuyển hạt giống, ngươi chính thức có thể làm đối thủ của ta. Trong khôn cùng hắc ám, thanh âm của Trần Tâm vang vọng. Khí tức không mình, không người, không khí tức từ trong hắc ám truyền tới. Tâm thần của Phương Hàn run rẩy, cũng không thể thoát khỏi khôn cùng hắc ám, kiếm ý của A Lại Gia Chi Kiếm bao phủ. Chân chân thật thật, đây chính là một kiếm mà tuyệt đại kim tiên cũng không thể xuất ra, đây là vô thượng bí thuật, giống như 33 lần chiến lực tam thập tam thiên chí bảo của Phương Hàn. Một đạo kiếm quang xuất hiện trong hắc ám, thời gian không tồn tại. Tất cả ý niệm cũng không tồn tại, duy chỉ có một đạo kiếm quang đã trở thành A Lại Gia vĩnh hằng, Phương Hàn thậm chí còn có một loại cảm giác trong tâm linh của mình hoan nghênh đạo kiếm quang này vào ký thác. Đây là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Thế gian tự tại, tạo hóa khởi nguyên, số mệnh luân hồi, vĩnh sinh chi môn. Trong một sát na tất cả ý niệm của Phương Hàn đột nhiên nổi lên, ý niệm diễn hóa ra tiểu túc mệnh thuật, vĩnh sinh chi môn chợt lóe lên. Ầm ầm. Trong khôn cùng hắc ám, một tòa môn hộ vô địch xuất hiện, trực tiếp chấn động, trăm ngàn vạn vũ trụ, hỗn độn, vô số kỷ nguyên đều bị phá vỡ tù lao trở lại tự do. Phương Hàn liền phát hiện, một đạo kiếm quang đã đâm tới gần mi tâm của mình. Mấy sợi tóc trên trán đã bị chém rụng. Đương, tại một phần sát na cuối cùng, ngón tay Phương Hàn đã đặt trên trán, đụng vào kiếm của đối phương. Kiếm khí cực kỳ mãnh liệt đủ có thể hủy diệt một tòa đại sơn, toàn bộ đều oanh kích vào thân thể Phương Hàn. Mà giờ khắc này kiếm của Trần Tâm đã xuất khiếu, kiếm của hắn là một kiện trường kiếm đen kịt, thân kiếm không phải thiết, cũng không phải kim, mộc, ngọc thạch, không thuộc về bất kỳ vật chất gì, tựa hồ như là một loại ý thức vô thượng hóa thân thành. Đây là A Lại Gia thức rèn thành kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm chỉ va chạm, quanh thân thể hai người liên tiếp sinh ra vũ trụ quốc độ, sau đó bạo tạc, từng đạo cấm chế bên dưới mặt đất bị bạo tạc, cả đại điện thoáng cái bị hủy diệt chi lực phá hư, vài vị trưởng lão đồng thời soạt một tiếng bay ra ngoài, rất nhiều đệ tử bán kim tiên đại năng cũng bị chấn đắc lăng không bay lên, oa một tiếng liền phun ra từng ngụm máu tươi. Tiết Liệt, Tiêu Thiểu Vân, hai người cũng liên tiếp lùi về phía sau. Ha ha ha ha, tốt. Rất tốt, Phong Duyên, ngươi có thể tiếp được một kiếm này, từ trong A Lại Gia thanh tỉnh lại, quả thực là hiếm thấy, bất quá A Lại Gia chi kiếm này của ta cũng chưa tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Chờ mấy tháng sau sẽ đại viên mãn, đến lúc đó sẽ tái chiến. Ông, kiếm quang vừa thu lại, cả người Trần Tâm liền phiêu nhiên lướt qua. Khóe mắt Phương Hàn co lại, trên đầu ngón tay xuất hiện một vết rách thẩm thấu ra một giọt máu tươi, nhưng mà sau đó liền bị hút trở lại, vết rách cũng được chữa trị, vô cùng hoàn mỹ. A Lại Gia à, cách chương.